Hào môn thiên kim giả xuất đạo nữ phụ bạch liên hoa này tôi không làm nữa. Chương 7, ngày thứ 7 chưa xuất đạo. Góc truyện audio.com. Edit, Windy, Trạm tỷ đăng tấm ảnh này đã tìm ra không ít ảnh chất lượng. Mà bức ảnh này, là sau đêm nay liền đăng lên. Ảnh chụp là trên đường từ siêu thị nhỏ về khu ký túc. Là một bức ảnh góc nghiêng. Trong ảnh là một cô gái trẻ tuổi ôm một túi lớn túi nhỏ đồ ăn vặt. Đang đi về phía khu ký túc xá. Cô ấy mặc áo phông buộc nơ ở eo. Túi đồ ăn vặt che đi phần lớn dáng người. Vòng eo mảnh khảnh như ẩn như hiện. Nhìn kỹ thêm, miệng thắt lưng quần bò ngắn cô mặc còn rộng ra một chút. Cái mông cô vểnh cao. Sau lưng chỗ giữa quần còn lưu rõ khe hở. Cặp chân kia tựa như chiếm lấy hơn phân nửa tấm hình. Chiều dài nghịch thiên chân thì nhỏ tỷ lệ thật tốt. Tuy nhỏ nhưng cũng không phải kiểu chỉ có xương. Bắp thịt cân xứng không có một vết sẹo nào. Đường cong cẳng chân thon dài yêu Việt. Thậm chí đến cả mắt cá chân lộ ra cũng thấy tinh xảo xinh xắn. Xem xong thắt lưng và đôi chân kia. Nhưng điều mọi người chú ý chính là ảnh chụp mặt nhân vật chính. Vì góc độ, cô gái chỉ quay nửa mặt. Thậm chí bởi vì gió thổi bay tóc cô nên mặt cũng không thấy rõ. Nhưng nửa gương mặt này cũng có thể nhìn thấy mắt với sống mũi. Không chỗ nào không hiện ra một chữ tuyệt. Như vậy khi quay mặt có thể không có diện mạo cực kỳ có tính công kích. Nhưng sẽ là ngũ quan thoải mái. Mặt mày trong suốt, tiêu chuẩn gương mặt của mối tình đầu là một tiểu bạch hoa thanh thuần. Trong giới cũng có nữ minh tinh có diện mạo tiểu bạch hoa thanh thuần. Nhưng có khi chỉ có xinh đẹp cũng không đủ lấy cớ. Nhưng cô gái này, rõ ràng đem phong cách suy diễn đến mức cực hạn. Khiến cho người ta vừa thấy, liền nhịn không được mà muốn đem bộ váy tiên nữ mặc lên trên người cô. Trạm tỷ đăng xong vẫn còn cố ý cường điệu bình luận. Nói bức ảnh chỉ chỉnh lại chút màu sắc. Còn lại toàn bộ đều không chỉnh gì. Vừa thấy xong, cả quảng trường vốn cảm thấy đêm này không có đề tài gì mới cả. Liền lập tức xôi trào. Ôi chân này, eo này, mặt này, mẹ kiếp xxxxxx. Thô tục, trước kia chưa từng thấy qua PLMMA, tấm này cũng quá tuyệt rồi. Xem quay mặt đã thấy thần nhan rồi. Tôi trách lầm tổ tiết mục rồi. Rốt cuộc là kiếm đâu ra được cô em gái này vậy? Gương mặt của nữ chính phim thần tượng nha. Trong giới lâu rồi không có tiểu bạch hoa xinh đẹp như vậy. Tôi yêu rồi, tôi yêu rồi, tôi yêu rồi. Thương cho chân tôi. Chân của cô ấy không dùng để đi đường sao, hu hu hu hu hu. Cái eo này, nhỏ tới cỡ mặc quần đùi còn thừa ra. Tôi mà mặc thì có thể trực tiếp đem đai quần căng đứt thôi. Ai cần cười, có ảnh rõ mặt không? Tên của cô ấy là gì vậy, tôi muốn pick cô ấy. Này dự tính đảm đương mặt tiền rồi. Em gái trong ảnh thật sự tồn tại à, hu hu hu. Quát tổ tiết mục quá trộm gà rồi. Vậy mà đem em gái xinh đẹp như này giấu đi. Nhanh truyền ra mau. Nhưng mà không biết thực lực thế nào đây. Thực lực không sao cả. Tôi là người nông cạn. Tôi tham thân thể cô ấy yêu mặt của cô ấy. Pích, tôi có thể nghĩ cô ấy ở trên đài nhảy cho mình tôi, hu hu hu hu hu, em gái chúng ta xuất đạo đi. Bô bô trang chủ nhanh tiết lộ. Trang chủ, bức ảnh này rất nhanh chóng vượt qua tất cả các thực tập sinh khác. Các blogger nổi tiếng cũng nhao nhao đăng bài. Đều mong thần nhan xuất hiện. Cho nên vốn đang nổi. Giờ độ hot liền tăng vọt lên. Fan qua đường nhìn cũng luôn khen ngợi. Gào khóc kêu tổ tiết mục rốt cuộc lấy đâu ra được bảo tàng như này. Em gái xinh đẹp nhanh xuất đạo. Đêm nay tổ tiết mục cũng nhìn chằm chằm xem phản ứng của khán giả khi nhóm thực tập sinh lần đầu tiên xuất hiện sẽ thế nào. Buổi chiều mấy trạm tỷ đứng ở ngoài rào chắn, thậm chí có cả nhiếp ảnh ra tổ tiết mục phái tới. Để chụp ảnh cho các thực tập sinh. Đăng lên mạng để marketing. Như tổ tiết mục dự liệu, nhóm đầu tiên xuất hiện Trang chủ của liền nhận được rất nhiều quan tâm. Nghe nói hôm nay trong đó có xuất hiện một vị thần nhan. Ra chương nhanh nhất tại Chùm Truyện com. Ảnh thần nhan đương nhiên được truyền tới chỗ đạo diễn. Đầu tiên đạo diễn vẫn cực kỳ hứng thú. Không biết thực tập sinh kia xinh đẹp cỡ nào. Là Lý XX từ nước ngoài trở về hay là Triệu XX từng đóng phim thần tượng. Mà lúc mở ra, đầu tiên không nhịn được mà khen vòng eo này, đôi chân này thật đẹp. Sau đó vừa thấy mặt thì sao giống như chưa từng gặp qua. Là ông không biết hết 100 thực tập sinh tham gia sao? Nhưng mà không đúng, kiểu nhan sắc giá trị này. Chỉ cần xuất hiện một lần khẳng định bọn họ có thể nhớ kỹ. Sao giờ lục lại đều không có chút ấn tượng nào được? Thật sự là quá kỳ quái rồi. Bức ảnh này gửi tới trong nhóm nhân viên công tác của. Vẫn không ai có thể tìm được là thực tập sinh nào ở đây. Vì thế mọi người nhất trí đưa ra kết luận. Thực tập sinh trong bức ảnh này tất cả mọi người không có chút ấn tượng nào. Ảnh chụp cũng chỉ có quay mặt. Mà cũng chỉ có ảnh quay mặt. Chắc nhìn thẳng mặt bình thường. Cho nên tổ tiết mục mới không chú ý tới. Tuy nhiên đến lúc đó mọi người xem chương trình vì có thần nhan xuất hiện khả năng lại thấy mất mát. Nhưng mặc kệ thế nào, hiệu quả thêm nhiệt cho nhóm thiếu nữ đã đạt được. Nhân lúc tất cả mọi người đang ngóng trông liền nhanh chóng truyền ra. Buổi quay, LT, đây là rapper, GT, lần thứ hai là vào tuần sau. Buổi thứ nhất đã xong. Cho nên vào dịp này các thí sinh tự do luyện tập. Bởi vì LT, nhật ký rapper, GT, trực tiếp còn chưa chiếu. Cho nên trong lúc này các thí sinh đều trong trạng thái thả lỏng. Hề thời thành công chiếm được đãi ngộ bao ăn ở của tổ tiết mục. Sau đó nghĩ lại mình trên sân khấu lúc trước, có chút đăm chiêu. Lúc quay huấn luyện viên còn chưa nhận xét cô. Cũng bởi vì đối thủ không hài lòng với huấn luyện là thần tượng mà rút lui. Sau đó MC trực tiếp tuyên bố cô thăng cấp. Cho nên đến bây giờ cô vẫn không biết trình độ rap của mình rốt cuộc thế nào. Trước Diệp Sâm vẫn nói cô có thể rap được. Nhưng từ khi xem các thí sinh khác thi xong, cô liền nghi ngờ với lời Diệp Sâm nói. Hề thời vào lúc sớm, đã cố ý hỏi hai người bạn cùng phòng một chút. Hỏi bọn họ cảm thấy cô rap ở vòng vừa rồi thế nào. Hà Đậu đang ăn khoai tây chiên hôm qua hề thời mua về. Nghe được câu hỏi, đột nhiên im lặng. Mia đang soi gương nghịch kẻ mắt. Nghe được câu hề thời hỏi, cũng im lặng. Có đôi khi im lặng là đáp án tốt nhất so với nói ra. Hề thời cảm nhận được hai người bạn im lặng, sau đó cũng im lặng theo. Ký túc vốn vui vẻ hòa thuận đột nhiên im lặng. Mia bỏ kẻ mắt xuống. Ăn ý nhìn Hà Đậu. Sau đó hai người đồng thời rời ánh mắt tới hề thời. Hôm nay đã thay quần đùi ra. Kéo vạt áo phông xuống. Cô thậm chí đến mặt cũng đều là gương mặt tiểu bạch hoa. Ngoan ngoãn ở bên cạnh đám. Ha người, bọn họ không hợp chút nào. Hà Đậu mở miệng trước. Nói thật. Sao cậu qua vòng tuyển chọn được vậy? Hề thời cẩn thận nhìn hai người bạn cùng phòng. Sau cùng vẫn lựa chọn nói thật. Mình không tham gia vòng tuyển chọn. Công ty đại diện bảo mình tới. Cô nói xong lời này. Vốn cho là hai người bọn họ biết rồi sẽ phẫn nộ. Sẽ hô to không công bằng. Rồi sẽ chán ghét cô. Kết quả không nghĩ tới hai người bọn họ đều gật gật đầu. Bộ dáng bà đây sớm đã đoán được rồi. Ok, Mia bỏ kẻ mắt ra. Hỏi hề thời. Vậy cậu biết cái gì là rock? Cái gì là real? Cái gì là freestyle không? Tiếng Anh của hề thời rất ổn. Nghe được ba từ đơn Mia nói. Giải thích, rock là nham thạch, real là tỏ ý chân thật. Còn freestyle, cô nghĩ nghĩ. Một loại mà giới thể thao dùng để chỉ hình thức bơi tự do hoặc là trận đấu thể dục tự do. Hề thời giải thích xong. Níu chặt ngón tay. Khẩn trương chờ hai người bạn đánh giá. Mia, Hà đậu. Kết quả hai người lại im lặng rồi. Hề Thời sốc lại đáy lòng. Cái kia, mình giải thích không đúng sao? Cô nhớ rõ ý nghĩa của mấy từ đơn này là không sai nha. Hà đậu hít một hơi. Nói cho bản thân đó chỉ là một đoạn nhạc đệm. Thân là một, ha người, cái gì mà chưa gặp qua. Sau đó nhịn không được cảm thán. Vì sao công ty cậu lại nghĩ quẩn đem cậu nhét vào trong chương trình này như vậy? Bên cạnh có không thơm sao? GT, Hề Thời hơi cúi đầu. Muốn đi rồi, nhưng đủ người rồi. Người đại diện của mình nói anh ta cũng không nghĩ mình có thể vượt qua vòng đấu loại mà thăng cấp. Anh ta nói hôm nay anh ta đi bái Bồ Tát. Mia, Hà Đậu đứng lên, kéo áo khoác cao bồi trên người vắt sang một bên vai. Biểu tình hung tợn, hướng về phía Hề Thời tạo ra thế rock and roll. Nói theo tiết tấu, gần phía đối diện xem đi. Đây mới là rock với Ryan. Thân là rapper không được đáng thương tội nghiệp. Lão nương tự tin biết lái máy bay. Mia chỉ cho Hề Thời biết. Vừa rồi cậu ấy là hăng tới freestyle luôn. Hề Thời há miệng thở dốc. Biểu tình như phát hiện ra châu lục mới. Cô nắm tay. Như hạ quyết tâm. Lấy hết dũng khí nói. Mình sẽ cố gắng. Rock. Hề Thời học theo Hà Đậu giơ ngón cái ngón trỏ cùng ngón út lên. Mia cùng Hà Đậu đồng thời vỗ tay bôm bốp. Một tuần sau, dưới sự chú ý của mọi người, tập đầu tiên của cũng phát sóng. Trên các trang mạng đều là video tuyên truyền của cùng ngày phát sóng. LT, đây là rapper. GT, còn có mấy chương trình tống nghệ khác. Bị chen lách vào góc không đáng kể đến. Chương trình phát sóng một phát. Vô số người mong đợi nhau nhau vào xem. Đỉnh màn hình nháy mắt bị màn đạn bình luận che kín. Phát sóng đại cát, tung hoa tung hoa tung hoa tung hoa. Tôi đến xem huấn luyện viên, đem tình yêu của tôi tới nghiêm chuẩn. Nghe nói thực tập sinh này có thực lực lại có nhan sắc. Chờ mong chờ mong chờ mong. Không ít thực tập sinh dự thi đều đã có fan. Trên màn hình nhao nhao xuất hiện tên idol nhà mình. Nhưng mà lúc này người vào đây xem. Vẫn là vì một tuần trước có thần nhan xuất hiện. Em gái thần nhan tiểu bạch thỏ thanh thuần. Em gái thần nhan ở nơi nào? Em gái chân tinh ở nơi nào? Em gái thắt lưng tinh ở nơi nào? Hu hu hu, cuối cùng có thể nhìn thấy gương mặt của em gái rồi. Thật chờ mong. Em gái tên là gì nhỉ? Tôi muốn pick. Rất mong chờ sân khấu của em ấy. Tổ tiết mục cứ mãi không công chiếu. Phải để cho chúng ta xem để tự tìm. Diện mạo của em ấy thật sự rất thần tiên nha. Khí chất rất được. Giữa một đám cãi nhau, chương trình đã bắt đầu chiếu. Nhóm thực tập sinh dựa theo tên công ty đại diện lên sân khấu. Biểu diễn sân khấu đầu tiên. Rồi huấn luyện viên nhận xét chia cấp bậc. Tiến độ chương trình cứ thế phát sóng. Mấy thực tập sinh đứng đầu đều đã lục tục lên sân khấu. Mấy cô gái xinh đẹp ngồi cùng một chỗ hát hát nhảy nhót thật sự là cực kỳ xinh đẹp. Trong màn đạn người xem vừa lướt qua sân khấu, vừa điên cuồng tìm em gái thần nhan. Đây là em ấy sao? Khẳng định không phải, mũi em ấy cao như vậy. Tôi cảm thấy người này có phần giống. Tôi cảm thấy không giống. Trong ảnh chụp kia vóc dáng của em gái khẳng định là trên 1m65. Người này là nhỏ xinh, chân cũng không giống. Người này có phần giống em gái thần nhan ôi. Có phải em ấy không? Không phải đâu. Tuy em gái là tiểu bạch hoa thanh thuần, nhưng nhan sắc cho thấy rất vững vàng. Người này nhìn mặt thấy rất thuần, nhưng nhìn kỹ thì rất bình thường. Mọi người vừa xem chương trình vừa tìm. Kết quả tìm mãi, phát hiện ra tập 1 của đã sắp kết thúc. Thực tập sinh cuối cùng đã lên sân khấu, nhưng vẫn không tìm được em gái thần nhan đâu. Màn đạn, sao lại thế này? Em gái thần nhan trong ảnh đâu? Ở nơi nào? Tổ tiết mục sẽ không đem cảnh của em gái cắt đi chứ? Mẹ kiếp, này không có khả năng đâu. Vẫn còn kéo khẩu vị của chúng ta tới khi nào? Kết quả mọi người nói xong. Tập đầu tiên của thật sự đã kết thúc. Tất cả các thực tập sinh đã được xếp cấp bậc hoàn tất. Tập 1 có mấy người nổi trội. Nhưng em gái thần nhan được mọi người chú ý. Lại không có xuất hiện. Sau đó, chương trình đăng lên ca khúc chủ đề. 100 thực tập sinh xuất hiện. Vừa rồi ở trong chương trình cứ phát hiện không có ai cảm giác giống em gái thần nhan. Mọi người đành phải chờ tập tiếp theo chiếu. Nhưng mà lăn lộn qua 100 ảnh chụp các thực tập sinh. Lại thấy không có ai giống. Không khí bắt đầu có chút không hay rồi. Sao lại thế này? Mẹ nó chơi chúng ta sao? Em gái thần nhan đâu? Bức ảnh kia không phải là giả chứ? Chân eo mặt đều là PS. Căn bản không hề có thần nhan. Tôi cảm thấy có khả năng. Cô gái trong ảnh có phần giống với thực tập sinh công ty Tinh Huy. Khẳng định là cô ấy. Tôi không tin. Ảnh chụp cô gái công ty Tinh Hoa kia căn bản không có cách nào so sánh được. Đây là loại kỹ thuật PS gì có thể lừa gạt thành bộ dáng kia. Tìm tiếp, đào sâu ba thước cũng phải tìm được. Có phần thất vọng, nhưng mà thế nào cũng không tìm thấy. Có người bắt đầu chuẩn bị vào trang chủ của chương trình mà bình luận. Vào lúc này, trong khu bình luận đột nhiên có người truyền tin tức đến. Báo, em gái thần nhan chân tinh thắt lưng tinh, bộ dáng tiểu bạch hoa. Hình như tìm được rồi, ở nơi nào? Ở nơi nào? Là ai? Mọi người nhao nhao hỏi. Chính diện thế nào? Đẹp không? Rốt cuộc tổ tiết mục làm trò gì vậy? Muốn giấu em ấy tới khi nào? Thấy mọi người kích động như vậy. Người báo tin muốn nói lại thôi. Nhưng vẫn nói ra. Chính diện càng đẹp mắt hơn. Chuẩn gương mặt tình đầu tiểu bạch hoa. Nhưng mà tổ tiết mục tuyệt đối không cố ý giấu cô ấy. Vì hình như cô ấy ở chương trình cách vách. Đọc rap cách chương.